Chương 2799, thắng một ván, tại đem vô thượng khủng bố trấn áp đằng sau, một mực không có đi nếm thử phá nó chân thân, điều này cũng làm cho vô thượng khủng bố cho rằng Lý Thất Dạ không phá được hắn chân thân, quản chi Lý Thất Dạ thật sự có một ngày có thể phá hắn chân thân, chân chính đem hắn ma diệt, đó cũng là mấy ngàn vạn năm thậm chí là vài ức vạn năm chuyện sau đó, tại như thế tháng năm dài đằng đẵng, tràn đầy vô hạn khả năng, cho nên, tại bị trấn áp buộc chặt đằng sau, vô thượng khủng bố cũng không thấy kinh hoảng, nó ở trong nội tâm cũng không chân chính sợ hãi, bởi vì nó còn rất dài thời gian. Nhưng, lần này hắc ám chi nhãn xuất hiện, cái này khiến vô thượng khủng bố thấy được hy vọng, hắn muốn mượn hắc ám chi nhãn từ Lý Thất Dạ trong đạo tâm công phá, chỉ muốn thoát khỏi Lý Thất Dạ trấn áp, cho nên, tại hắc ám chi nhãn đánh vào Lý Thất Dạ thức hải thời điểm, vô thượng khủng bố liền phát ra cường đại nhất phản kích, nó đem tất cả lực lượng đều tụ tập tại trên con mắt thứ ba. Muốn nhờ vào đó một kích thành công, nó cũng không có dự kiến đến, đây hết thảy đều tại trong tính toán của Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, hắn cố ý trêu chọc hắc ám chi nhãn, cũng là cho vô thượng khủng bố cơ hội phản kích, nhưng là, khi vô thượng khủng bố đem tất cả lực lượng đều tụ tập tại con mắt thứ ba thời điểm, cũng là vô thượng kinh khủng chân thân thời điểm suy yếu nhất, bởi vì nó tất cả lực lượng đều tụ tập tại trên con mắt thứ ba, thời điểm này, là công phá vô thượng khủng bố chân thân bất tử bất diệt kia thời cơ tốt nhất, cho nên, tại thời khắc này Lý Thất Dạ phục kích vô thượng khủng bố cùng hắc ám chi nhãn, không chỉ là trấn áp hắc ám chi nhãn, cũng dùng tử quan đập tan vô thượng kinh khủng tất cả lực lượng. Trong chớp mắt này, Thái Sơ Nguyên Mệnh cũng lập tức quán xuyên vô thượng kinh khủng toàn thân yếu hại, 12 đầu pháp tắc quán xuyên thân thể nó yếu hại đằng sau, không chỉ là đem nó triệt để khóa kín, cũng là đem nó bất tử bất diệt chân thân cho phá. Chuyện này cũng không có gì giật mình. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn cổ đến nay, người bị ta lừa giết nhiều đi, không kém ngươi một cái. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Thất Dạ vẫn luôn tại trấn áp ma diệt lấy vô thượng khủng bố, nhưng là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chân chính phá hắn bất tử bất diệt, nói nghe thì dễ, cho nên, tại trong quá trình trấn áp ma diệt, Lý Thất Dạ đã thăm dò rõ ràng vô thượng kinh khủng mỗi một chỗ yếu hại. Hắn chính là chờ lấy một cái cơ hội như vậy, cho vô thượng khủng bố một kích trí mạng. Trước đó, mặc dù nói là ma diệt, kỳ thật chẳng qua là đang trấn áp vô thượng lực lượng kinh khủng mà thôi, chẳng qua là đang tiêu hao lấy vô thượng kinh khủng công lực mà thôi, chưa nói tới chân chính ma diệt. Nhưng là, hiện tại nó bất tử bất diệt chân thân bị Lý Thất Dạ vừa vỡ, về sau chân chính ma diệt vô thượng khủng bố liền dễ dàng nhiều, chỉ hận ta làm chó cùng rứt dậu, nếu không... Tương lai hưu chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Lúc này vô thượng khủng bố cũng không khỏi rên thống khổ một tiếng. Trước đó, bất luận Lý Thất Dạ như thế nào rèn luyện lấy hắn, cũng chưa chắc thống khổ. Nhưng là, giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, bất tử bất diệt chân thân một khi bị phá diệt, thừa nhận thống khổ chính là như vậy chân thực. Huống chi, Thái Sơ Nguyên Mệnh 12 đạo pháp tắc quán xuyên thân thể của hắn, 12 đầu đại đạo pháp tắc đâm xuyên qua hắn tất cả yếu hại. Đây là chuyện thống khổ dường nào, thời điểm này, vô thượng khủng bố cũng không khỏi vì đó hối hận, dựa vào hắn cơ trí, dựa vào hắn vô thượng trí tuệ, đổi lại là ngày bình thường, đổi lại là trước kia, chỉ sợ hắn sẽ không trúng Lý Thất Dạ dạng này mà tính, cũng sẽ không phải chịu Lý Thất Dạ như vậy phục kích, bởi vì hắn có kiên nhẫn, liền xem như hắn bị trấn áp khốn trụ như vậy, cũng giống vậy có kiên nhẫn, nhưng, lần này hắn thất sách, một, bởi vì tại Lý Thất Dạ trước đó, hắn liền bị vây khốn, thật vất vả phá vây mà ra, tìm được Lý Thất Dạ tốt như vậy ký chủ, nhưng lại thất sách. Hai, càng quan trọng hơn là, lần này hắn không chỉ là bị khốn trụ, mà là bị trấn áp, Thái Sơ Nguyên Mệnh trấn áp ở trên người hắn, để hắn không cách nào tránh thoát. Hắn vốn là vạn cổ vô địch, chúng sinh trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến, liền xem như thủy tổ trong mắt hắn, cũng giống vậy là như sâu kiến, bây giờ lại bị như vậy vây khốn. Cái này khiến hắn mất kiên trì, hắn cơ trí bị nhốt thú chi đấu vội vàng che đậy con mắt, cuối cùng, mới có thể bởi vậy trúng Lý Thất Dạ phục kích. Hắn vốn cho rằng cái này sẽ là nó nghịch tập lực bàn cơ hội, không nghĩ tới, lại thành hắn sau cùng tuyệt vọng, bị Lý Thất Dạ phá bất tử bất diệt chân thân, triệt để đã mất đi cơ hội phản kháng, đáng tiếc, không có nếu như. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liền xem như ta chết đi, ngươi cũng không đổi được vận mệnh của ngươi. Vô thượng khủng bố bị một mực khóa lại, nói ra, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hết thảy tất cả đều sẽ tan thành mây khói, ngươi cơ hội duy nhất, trước hết người một bước, thu hoạch được vĩnh sinh, ngươi mới có tư cách đi đối kháng. Ta đây chính là một mảnh hảo tâm, đây là ngươi cơ hội duy nhất, bằng không mà nói, mặc kệ ngươi có thế nào thủ đoạn nghịch thiên, mặc kệ ngươi có như thế nào cơ trí, đều không cải biến được đây hết thảy, đây là số mệnh, vạn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu người giống như ngươi muốn đi khiêu chiến, muốn đi cải biến, nhưng là, cuối cùng còn không phải đạt được kết quả giống nhau. Quản chi lúc này vô thượng khủng bố đã bị triệt để trấn áp, hắn y nguyên chậm rãi mà nói, mặc dù nói, vô thượng khủng bố này xuất hiện qua ngắn ngủi bối rối, nhưng nó chung quy là trải qua thế gian hết thảy, nó rất nhanh liền bình tĩnh lại, lấy một bộ lão bằng hữu giọng điệu, cùng Lý Thất Dạ đàm thiên luận địa đứng lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể lung lay một chút, thân thể có chút suy yếu, hắn không tiếp tục để ý trong đạo tâm vô thượng khủng bố, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rời đi mảnh hắc ám nham tương này. Ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ xuyên qua lĩnh vực, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, hắn nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Lần này, Lý Thất Dạ đích thật là bị thương rất nặng, thương thế kia là nội thương, bề ngoài căn bản là nhìn không ra, dù sao, nhận hắc ám chi nhãn cùng vô thượng khủng bố liên hợp một kích trí mạng, Lý Thất Dạ cũng không chịu nổi, cuối cùng hắn là thu được toàn thắng, nhưng là, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào khôi phục lại đỉnh phong vô địch trạng thái, Lý Thất Dạ còn có thể duy trì như vậy trạng thái, đó đã là rất đáng gờm rồi, đổi lại là những người khác, mặc kệ là cỡ nào vô địch, cỡ nào kinh diễm, cỡ nào vô song thủy tổ, tại dưới một kích liên hợp này, đã sớm hôi phi yên diệt, thật vất vả, Lý Thất Dạ bò lên, quay đầu xem xét, chỉ gặp đại địa ma hóa kia ngay tại sau lưng, lúc này chỗ hắn thân tại trong đồng hoang trống trải này, đủ đột nhiên, kình đủ lớn. Lúc này Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay sờ sờ chỗ mi tâm đau xót, bị hắc ám chi nhãn hào quang bắn trúng, mi tâm của hắn lưu lại một dấu ấn, tại trong thời gian ngắn, đạo lạc ấn này là khó mà biến mất. Đương nhiên, những này đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều là không quan trọng sự tình, bởi vì lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, đối với hắn mà nói, có thể nói là đại hoạch toàn thịnh, phá vô thượng kinh cũng không chết bất diệt chân thân đằng sau, hắn là triệt để có thế ma diệt vô thượng khủng bố này. Mà lại thời gian sẽ rất ngắn ngủi, chỉ cần chân chính ma diệt một tôn này vô thượng khủng bố đằng sau, Lý Thất Dạ sẽ ép khô nó hết thảy, theo nó trên thân thể đạt được hắn muốn hết thảy, đi thôi. Lý Thất Dạ sờ lên mi tâm thương đi, nhìn xem trống trải nơi xa, cuối cùng nở nụ cười, đi ra phía ngoài. Ở thời điểm này, trong đạo tâm vô thượng khủng bố tại ồn ào lấy, Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, mặc cho hắn trong đó ồn ào, chậm rãi ra bên ngoài mà đi. Từng bước một tiến lên, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, tựa như phàm nhân một dạng tiến lên. Lý Thất Dạ từng bước một tiến lên này, cái này ngoại trừ hắn lúc này bị thương rất nặng thế, thực lực nhận rất lớn cực hạn bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn không vội mà rời đi nơi này, hắn cần thời gian, mà lại, trống trải chi giả như vậy, để hắn đi bộ, không thể nghi ngờ là tốt nhất ma luyện. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chỗ ma luyện không phải mình, mà là ma luyện trong đạo tâm vô thượng khủng bố, hắn đang rèn luyện lấy vô thượng khủng bố này, một mực muốn đem nó triệt để ma diệt mới thôi. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ một bên trấn áp rèn luyện một bên nghiên cứu, cái này khiến hắn đối với vô thượng kinh khủng bất tử bất diệt có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Vô thượng khủng bố bị phá chân thân, lại bị thái sơ nguyên mệnh vật như vậy quán xuyên thân thể, làm nó loại tồn tại này, nó cũng biết chính mình triệt để đừng đùa, nhưng đi đến bước này thời điểm, nó cũng không sợ hãi cái chết, ở trong quá trình này, nó vậy mà cùng Lý Thất Dạ thiên nam địa bắc hàn huyên, có thể nói, cùng loại tồn tại này nói chuyện phiếm, đó đích thật là một loại thu hoạch, mà lại là bội thu. Đây đối với vô thượng khủng bố tới nói, đây là một loại nói chuyện phiếm, nhưng là, hai người bọn họ chỗ nói chuyện chủ đề, đều là kinh thiên động địa, đều là kinh hải vạn cổ, tùy tiện đôi câu vài lời truyền ra ngoài, đều sẽ để thế gian tất cả chí tôn điên cuồng. Bất luận là chân đế hay là thủy tổ, đều sẽ là những đôi câu vài lời này mà điên cuồng. Bọn hắn chỗ nói chuyện đồ vật, đều là vạn cổ đến nay vô số tu sĩ đau khổ truy tìm suy nghĩ đồ vật, quản chi cùng kỳ bọn hắn cả đời, đều không thể đạt được đáp án, mà bây giờ những vật này lại xuất hiện ở trong chuyện phiếm hai người bọn họ nói. Đương nhiên, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể xứng đôi là cùng loại vô thượng khủng bố này nói chuyện phiếm, chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới chính thức nghe hiểu được trong lời nói ảo diệu. Tại trong quá trình nói chuyện phiếm này, bọn hắn dính tới rất nhiều đồ vật, từ tuyên cổ bất diệt thời gian, cho tới trường sinh bất tử, lại cho tới lão tặc thiên, càng là cho tới chư thiên phía trên. bọn hắn chỗ nói chuyện một ít gì đó, chỉ sợ một chút thủy tổ đều là cả một đời không cách nào chạm đến. Vô thượng khủng bố cũng biết chính mình khó thoát một kiếp, hắn cũng minh bạch Lý Thất Dạ muốn ép khô hắn hết thảy, cho nên, hắn không có gì cố kỵ, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, cùng Lý Thất Dạ tùy ý hàn huyên. Tại trong quá trình nói chuyện phím này, cái này rất khó tin tưởng bọn họ hai người lại là kẻ thù sống còn loại tồn tại này, người không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là sinh tử chi giao hảo bằng hữu. Lý Thất Dạ một bước lại một bước hướng Dã Hoang bên ngoài đi đến, nơi này là Quang Minh Thánh Viện một mảnh hoang vu chi địa, người ở hy hữu đến, Lý Thất Dạ một người giống phàm nhân một dạng độc hành, giống như là phàm phu tục tử, cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ không có người lưu ý đến hắn. Trên thực tế, tại trong quá trình Lý Thất Dạ rời đi mảnh hoang dã này, trên không trung, thỉnh thoảng có người vút qua, là thủy tổ trong nháy mắt bước vào hoang dã chỗ sâu, nhưng là, bọn hắn lại không để ý đến Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.